Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo và chân của cậu không còn đau nữa. Diệp Trừng muốn tham gia chiến đấu và cho con gấu nâu hai móng vuốt để nó đuổi theo mình. Giờ thì đến lúc nó phải chịu đau rồi. He he, nhưng sau khi nghĩ đến cơ thể mong manh của mình, cậu quyết định không gây rắc rối cho hổ ca ca nữa. Sẽ rất tốt nếu cậu có mặt để cổ vũ và động viên. Khi Lục Vân Kiêu nghe thấy tiếng hò hét của tiểu báo tuyết, hắn gần như bật cười vì tức giận. Cậu thực sự chỉ thích xem trò vui thôi. Rốt cuộc, cậu không phải là người bắt đầu cuộc chiến. Cậu không phải là người bị thương. Và cậu thậm chí còn thu hoạch được rất nhiều khoai lang. Lúc đầu, Diệp Trừng khá phấn khích. Cậu nghĩ rằng hổ ca ca giống như Ultraman, đột nhiên xuất hiện và có thể dễ dàng đánh bại những con quái vật. Nhưng khi nhìn thấy đại ca hổ bị thương và chảy máu, cậu không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu trở nên lo lắng. Mặc dù dị năng chữa lành đã cạn kiệt vào buổi sáng, nhưng rất nhiều thanh màu xanh đã được phục hồi sau hầu hết thời gian trong ngày. Diệp Trừng ngẩng đầu nhìn lên, thấy thời cơ thích hợp, liền ném luồng dị năng chữa lành màu trắng sáng về phía đại ca hổ. Vết thương vẫn còn chảy máu đã ngay lập tức ngừng chảy máu và vết thương đã gần như lành hẳn. Anh hổ, chúng ta đừng chiến đấu đến cùng nữa. Nếu có thể thì hãy chạy đi. Diệp Trừng không còn muốn xem trận chiến nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không để cho hổ ca ca bị thương. Lục Vân Kiêu biết rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Mặc dù bây giờ hắn có thể giết gấu nâu này, nhưng không cần thiết phải làm việc vô ích như vậy. Tránh được thì tránh L, con gấu nâu, vốn đã mất trí trong thời kỳ động đê ụp, không hề sợ hãi chút nào, ngay cả khi đối mặt với đại bạch hổ đã từng đánh bại mình. Nó vẫn không có dấu hiệu rút lui. Ngao u. Thấy Lục Vân Kiêu muốn rời khỏi trận chiến, gấu nâu lập tức đuổi theo, gầm lên và phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường đi. Cái cây to như cái bát này bị gãy trong chốc lát. Khi đổ xuống đã làm kinh động vô số loài chim và bụi đất bay tứ tung. Diệp Trừng đi theo sau anh hổ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và chạy nhanh nhất có thể. Nhưng tốc độ của cậu vẫn quá chậm so với Lục Vân Kiêu và A Kim. Rõ ràng là trong tự nhiên, báo tuyết chạy nhanh như hổ và báo, nhưng Diệp Trừng lại không thể chạy nhanh được. Diệp Trừng cảm thấy nguyên nhân là do cậu đổi nghề muộn. Trong 18 năm đầu, cậu đã quen với việc đi bằng hai chân, nhưng bây giờ cậu phải chạy bằng bốn chân, chắc chắn là không tốt bằng lúc đầu. Đáng tiếc là mặc dù Diệp Trừng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn kém xa. Con gấu nâu phía sau vẫn đang đuổi theo cậu. Diệp Trừng không dám dừng lại để nghỉ ngơi. Cậu chỉ có thể nghiến răng và vung bốn cái chân đau nhức của mình. Lên nào, tôi cõng cậu. Lục Vân Kiêu biết rằng sức bền của tiểu báo tuyết không tốt. Vẫn chưa phát triển đầy đủ các kỹ năng mà một con báo tuyết cần có. Hắn quay người ngồi xổm xuống để Diệp Trừng leo lên lưng mình. Diệp Trừng không từ chối. Thời gian rất quý báu và cây không phải là kiểu người cố tỏ ra bướng bỉnh kéo chân sau. Cậu nhanh chóng nhảy lên lưng Lục Vân Kiêu, dùng hai chân sau quấn chặt lấy cổ hắn. Toàn bộ đều nằm trên lưng hổ. Lục Vân Kiêu không còn lo lắng nữa, chạy ra ngoài như một mũi tên. Thấy vậy, A Kim cũng theo sát. Không lâu sau, anh ta thoát khỏi sự truy đuổi của gấu nâu và trở về lãnh thổ của Lục Vân Kiêu. Anh hổ, anh hãy thả tôi xuống. Tôi tự mình đi. Dạo này Diệp Trừng tăng cân rồi. Cậu biết Lục Vân Kiêu chắc hẳn rất mệt sau khi cõng cậu đi một chặng đường dài như vậy. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cậu cố gắng giãy giụa và tự mình đi bộ. Không sao đâu. Cậu không nặng đâu. Sau khi Lục Vân Kiêu biến thành thú, hắn đã lớn hơn một con hổ bình thường và cũng mạnh hơn về nhiều mặt. Hắn thực sự là một chiến binh lục giác. Trọng lượng và khoảng cách của tiểu báo tuyết không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Được thôi, tôi sẽ dùng dị năng chữa lành cho anh. Diệp Trừng giãy giụa vô ích, cảm thấy tội lỗi nên phải rút cạn chút dị năng chữa lành còn sót lại trong cơ thể. Cố gắng hết sức để khiến Hồ Ca cảm thấy dễ chịu hơn. A Kim đã tự mình bỏ chạy ngay khi thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao thì nhiệm vụ của anh đã hoàn thành và ở đây không còn việc gì để làm nữa nên tất nhiên anh phải rời đi. Lục Vân Kiêu cõng Tiểu Báo Tuyết trên lưng trở về hang động thì phát hiện cậu đã ngủ mất rồi. Hắn nghĩ rằng Tiểu Báo hẳn đã kiệt sức vì sử dụng quá nhiều dị năng và thể chất. Để cậu ấy ngủ, Lục Vân Kiêu nhẹ nhàng đặt Tiểu Báo Tuyết xuống. Sau đó cử động vai, phát hiện vết thương do gấu nâu cào đã lành hẳn. Có vẻ như dị năng của Báo Tuyết nhỏ đã được cải thiện rất nhiều trong thời gian gần đây. Khi mới thức tỉnh dị năng chữa lành, cậu thậm chí còn không thể chữa lành một vết cắt nhỏ. Hắn không biết khi nào thì đối phương mới trưởng thành. Đến lúc đó, dị năng của cậu sẽ được thức tỉnh hoàn toàn và cậu sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Lục Vân Kiêu trước tiên đến bên hồ uống chút nước để bù lại lượng nước đã mất trước đó. Sau đó quay về nghỉ ngơi cùng Báo Tuyết nhỏ. Mặc dù bây giờ hắn đã có bạn đồng hành là Tiểu Báo Tuyết và cơn đau đã dịu đi rất nhiều, nhưng chất độc của trùng độc vẫn còn rất nhiều. Cuộc chiến trước đó với con gấu nâu đã khiến cho tinh thần bị tổn thương của hắn trở nên bất ổn. Vì vậy hắn cần phải nghỉ ngơi và hồi phục. Diệp Trừng ngủ đến tận tối, sau đó vì đói nên tỉnh dậy, đá chân sau vẫn còn hơi tê vì ngủ, bên tai cậu là tiếng thở đều đặn và yên bình của anh Hồ. Diệp Trừng không dám có động tĩnh gì lớn, sợ đánh thức anh Hồ, cậu chỉ nhẹ nhàng trở mình, nằm xuống tấm chăn da hổ và bắt đầu đếm số thu hoạch trong ngày. Tất nhiên, vụ thu hoạch lớn nhất là một đống khoai lang. Diệp Trừng nhặt những cây giống chưa chín để riêng, chuẩn bị đào hố trồng vào ngày mai. Xét cho cùng, khoai lang không phải là loại cây đắt tiền, cần được chăm sóc, chúng có thể sống được miễn là có đất và ánh sáng mặt trời. Diệp Trừng rất thích loại cây trồng này vì nó không đòi hỏi kỹ thuật cao và cho ra năng suất cao. Mặc dù hiện tại cậu đã ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thay đổi ít khẩu vị và cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa. Trong tương lai, nếu cậu nhìn thấy ngô hoặc khoai tây, cậu có thể mang chúng về và trồng. Sẽ thật tuyệt nếu không gian của cậu cũng có thể được sử dụng để trồng cây. Trong những tiểu thuyết mà Diệp Trừng đã đọc, các nhân vật chính đều sở hữu không gian linh tuyền. Không chỉ có thể trồng cây mà còn có thể nuôi động vật. Đây thực sự là một công cụ cần thiết để sinh tồn trong tự nhiên tại nhà. Diệp Trừng thở dài, rõ ràng là câu đã xuyên không? Theo lý mà nói thì cậu hẳn là nhân vật chính. Vậy tại sao cậu vẫn vô dụng như vậy? Thức rồi à, sao lại thở dài thế? Không phải cậu đào đủ khoai lang rồi sao? Lục Vân Kiêu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và li 3 mét bộ lông rối bù của Tiểu Báo Tuyết. Diệp Trừng vươn cổ ra để Hồ Ca Ca dễ dàng trải lông hơn. Không, tôi chỉ đang than thở tại sao tôi không có cuộc sống của một nhân vật chính. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể trồng trọt và nuôi động vật trong không gian của mình. Để ngay cả khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta vẫn có vô số thức ăn để ăn. Diệp Trừng chưa bao giờ nghi ngờ Lục Vân Kiêu là một con người biến thành. Rốt cuộc, có người bình thường nào lại vô cớ chơi trò như một con vật trong rừng nguyên sinh chứ? Vì vậy, cậu không che giấu sự bất thường của mình. Mặc dù Lục Vân Kiêu biết Tiểu Báo Tuyết này có điểm bất thường, nhưng hắn cũng không hỏi kỹ. Dù sao thì nhìn thế nào đi nữa, đối phương cũng không phải là kẻ xấu độc ác, nên hắn không quan tâm đối phương đến từ đâu. Có lẽ chúng ta có thể đợi đến khi cậu trưởng thành và dị năng được thức tỉnh hoàn toàn. Lục Vân Kiêu tùy ý dự đoán, nếu Tiểu Báo Tuyết đã cho hắn không chỉ một lần kinh ngạc. Cho dù cậu có sở hữu 3 bộ thần thông cũng sẽ không có gì bất ngờ. Thật sao? Sao mình không nghĩ đến điều đó nhỉ? Tôi hy vọng mình có thể sớm trưởng thành và thức tỉnh hoàn toàn dị năng của mình. Diệp Trường đột nhiên tràn đầy mong đợi được trưởng thành. Dị năng hiện tại của cậu vẫn còn quá yếu. Tất cả đều là năng lực phụ trợ. Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể đánh thức dị năng có thể tấn công. Vì cậu không kén chọn nên chúng ta cứ chọn loại sấm sét mạnh nhất. Diệp Trường đang mơ mộng một cách vui vẻ. Dù sao thì mơ cũng không tốn tiền. Dậy đi, đến giờ ăn tối rồi. Sau khi Lục Vân Kiêu giúp Diệp Trường chỉnh lại bộ lông rối bù, hắn đứng dậy, hắn đói và muốn ra ngoài săn bắn. Được rồi, anh Hổ, anh đi trước đi. Diệp Trường hành động như một chú chó, cung kính hộ tống Hổ Ca ra khỏi hang. Sau đó chuẩn bị bắt một ít gà rừng hoặc vịt trời để ăn. Hôm nay cậu mệt mỏi và không muốn săn bất kỳ con mồi nào nên cậu chỉ ăn một số động vật nhỏ để lấp đầy dạ dày. Lục Vân Kiêu liếc nhìn Diệp Trường buồn cười, vẫy đuôi rồi rời khỏi hang. Trời đã tối nên hắn phải nhanh chóng hoàn thành công việc. Trở về nghỉ ngơi, vào ban đêm, độc tố trong cơ thể của hắn đặc biệt hoạt động mạnh. Và hắn cần Tiểu Báo Tuyết giúp ngăn chặn nó. Hắn không biết có phải do tác động tâm lý hay không. Nhưng hai ngày nay, Tiểu Báo Tuyết đã trao toàn bộ dị năng chữa lành của mình cho quả trứng người cá và không còn năng lượng để chuyển chúng cho hắn vào ban đêm. Vì thế hắn không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa. Nhưng hắn lại ngại yêu cầu Tiểu Báo Tuyết không cứu nhân ngư. Dù sao thì đối phương cũng là một sinh mạng nhỏ. Nếu có thể thì đương nhiên phải cứu nó. Hơn nữa, hắn đã sống sót trước khi gặp Tiểu Báo Tuyết, mặc dù không còn gánh nặng thái tử một đế quốc trên vai. Lục Vân Kiêu vẫn theo thói quen quan tâm đỡ ến người khác nhiều hơn. Mặc kệ có chút khổ sở hay có chút mệt mỏi, hắn vẫn còn nhớ viên sĩ quan phụ tá của hắn thường nói hắn trông không giống một người lớn lên trong cung điện. Một người tốt như hắn hẳn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Lục Vân Kiêu chỉ cười không nói gì. Sau khi đeo chiếc mặt nạ lương thiện quá lâu, sự giả tạo đã trở thành sự thật. Mẹ kế của hắn đã vu khống hắn là một cỗ máy chiến tranh máu lạnh. Nhưng hắn đã chọn làm ngược lại. Thật không may, hiệu quả không tốt. Rốt cuộc, dị năng cấp SSS áp bức của hắn cùng chiến tranh tàn khốc và khói bụi đi kèm mỗi lần xuất hiện khiến hình ảnh của hắn trở nên đặc biệt tàn bạo. Hắn thường xuyên vắng nhà để tham gia các chiến dịch quân sự. Và dư luận trong nước bị mẹ kế của hắn kiểm soát. Trong khi hầu hết người dân trong đế chế đều bị bà lừa dối. Lần này, tâm thần vực của hắn đã bị phá vỡ. Hắn tự nguyện để mình bị lưu đày đến hành tinh nguyên thủy này tự sinh tự diệt. Một phần lý do là vì hắn quá đau khổ và mệt mỏi. Nên hắn quyết định sống một cuộc sống vô tư như một con vật trong những ngày cuối đời. Nhưng hắn không ngờ rằng vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn lại gặp được một Tiểu Báo Tuyết. Sự tồn tại đặc biệt này khiến hắn lo lắng. Thật là vận mệnh trớ trêu. Lục Vân Kiêu không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Hắn chỉ có thể hứa sẽ bảo vệ Tiểu Báo Tuyết và mang đến cho cậu một cuộc sống vô lo khi hắn còn sống. Diệp Trừng không biết Lục Vân Kiêu đã suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu đang suy nghĩ cách liên lạc với A Kim. Mỗi lần A Kim đều chủ động đi tìm cậu, nhưng đều không tìm thấy A Kim. Tiểu đệ mà cậu để ý không thể cứ thế bỏ chạy như thế này được. Nếu không có ngọn lửa của A Kim, có lẽ sau này Diệp Trừng sẽ không thể ăn được khoai lang nướng. Cậu sẽ không làm những việc khó khăn như cọ hai thanh gỗ vào nhau để tạo ra lửa vì bàn chân của cậu rất mỏng manh. Cách chương